Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà làm sao để biến họ trở thành âm binh của mình chứ? Đơn giản thôi, sử dụng dương khí của mình yểm lên thân thể của vong hồn, đồng thời hút một phần âm khí của họ vào trong lá bùa trắng riêng biệt, để sau này nếu mà có biến cố gì đó thì có thể dùng nó để mà khống chế được. Cái quan trọng nhất á, chính là sự chấp thuận và đồng lòng quy phục. Bằng không dù có yểm cái gì lên thì cũng không cóc thôi. Tao á không có xác minh được cái câu chuyện về đôi nam nữ này thật hư tới đâu. Tao chỉ cần biết họ có chấp nhận ở dưới trướng của mình và sẵn sàng sống chết với mình hay không thôi. Tao hiểu rồi. Chuyện này sẽ để họ tự định đoạt. Còn không, đến từ đâu á thì sẽ về lại chỗ đó. À, còn cái này, không biết mày với bé Hiền á đã thấy qua chưa? Tôi đưa lá bùa mà anh Dương tặng lại cho hai đứa nó xác minh. Cả hai có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cầm lên xăm soi rất lâu. Trong những cử chỉ ngó nghiêng đó, tôi cảm nhận thấy có chút gì ưu tư vô cùng, kiểu như một sự hoài niệm xưa cũ, một ấn tượng khó phai vậy. Liệu rằng có phải là cố nhân của nhau hay không? Nói không chừng đang đà trùng hợp, biết đâu ba cái bài vị kia có một cái là thờ thầy Tâm cũng nên. Cái này là bùa trấn âm, không cho vong hồn ngạ quỷ xâm nhập cho cơ thể, hay nói đúng hơn á là mượn xác nhập hồn á. Thôi, em biết cái này sao Hiền? Thì trên lá bùa có viết chữ trấn bằng chữ nho đây nè, chứng tỏ loại bùa này á đã có từ thời xa xưa, và người làm cho nó phải am hiểu nho giáo vô cùng thì mới có những nét chữ sắc sảo như vậy. Chữ chính là người, thầy pháp này tài đức vô lượng đó. Mà sao em biết chữ nho hay gì bé Hiền? Em có đọc cái tham khảo tài liệu trên mạng thôi. Thiệt ra thì những lá bùa được họa chữ nho đó trong uy lực vô cùng, nhưng vì tông môn của mình khác cho nên sư phụ không cho thi triển á. Sẵn đã, tôi thuật lại toàn bộ sự việc về cuộc phiêu lưu đi tìm tung tích của những nhân vật trong bộ truyện Những Pháp Sư tôi dạy thị cho cả hai nghe. Nhưng không ngờ vừa dứt lời thì đã đón nhận những tràng cười khoái chí. Làm gì có chuyện năm người bằng tuổi mà mang năm căn mạng khác nhau được. Chuyện này nghe sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Nè, ông tác giả nào viết ra bộ này vậy? Nhưng mà nếu trong phạm vi truyện tranh giải trí á, thì có thể châm trước được. Gọi là trường hợp cực hiếm, ngàn năm có một. Nhưng mà nếu tác giả xác minh thì cũng đáng tin á. Có điều trong khi viết chắc để khác biệt cho nên mới biến tấu thành như vậy á. Ừ, thì vậy nó mới thành giai thoại chứ. À mà thôi, thôi thì cứ để nó ở trong khuôn khổ một cuốn truyện là được rồi. Nhưng mà nếu như là cái bùa này từ tay thầy Tâm gì đó như mày nói thì đúng là ông ta không phải dạng vừa đâu. Có thể như thế này, ông ấy hoàn toàn bằng xương bằng thịt, và đệ tử của ông ấy cũng vậy. Chỉ có điều mỗi người cách nhau ít nhất 2 năm tuổi thì mới xoay vòng được ngũ hành khác biệt. Xét về thời điểm bộ truyện ra mắt á, thì tao e rằng bây giờ đi tìm sẽ không cóc thôi. Có khi ông ấy... Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Alo. Nghe bây giờ luôn hả thầy? Dạ rồi, tụi con lên đường liền. Nè, có chuyện gì Hiền? Thầy cần trợ giúp á. Cả hai đứa cuống cuộn chạy xe về nhà, làm Tô với Giang đuổi theo không kịp. Vừa dừng trước ngõ đã thấy hai cái ba lô to tướng ở ngay trụ cổng, đèn tắt tối om. Trong phút chốc cả hai đã quần áo chỉnh tề. Nè, đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? Tao với Giang cũng trong tông môn mà. Không phải, ý là cái chuyện này á chưa cần tới hai đứa mày trợ giúp ngũ kim đâu. Có gì liên lạc sau nha. Bây giờ tao với bé Hiền phải đi rồi, thời gian gấp rút lắm. Nè, gặp lại sau. Anh Sơn không mua quà cho em, thì mai mốt á về không có quà phân thiết đâu nha. Sao lạ thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới được? Tại sao vừa gấp rút cũng vừa ngông nghênh như cách nhỏ Hiền đá xéo tôi như vậy? Còn đang băn khoăn suy nghĩ thì hai đứa đã gọi tráp và mất khúc trên con đường lớn. Tôi lấy máy gọi cho thằng Đạt nhưng số thuê bao. Tự nhiên cảm thấy mình với Trang như một kẻ ngoại đạo vậy. Nè, sao buồn vậy? Thì có gì đâu. Tại cùng đồng môn đồng đạo á mà không được tham gia cùng chiến tuyến, bộ Giang không thấy hụt hẫng sao? Có một chút. Nhưng mà thôi, tụi mình mới gia nhập mà, khả năng còn có hạn á. Trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net